Trảm Nguyệt, chương 168, yên lặng bỏ ra. Góc truyện audio.com. Người đăng: Thiên Long Hoán Đổi tài khoản. Tu La hình thái: Bạch, nhân tộc linh hồn hình thái bên trong ta trực tiếp bị truyền tống. Sau một khắc thân thể đã xuất hiện ở trong bầu trời. Cả người vòng quanh từng luồng ám hắc khí lưu, cùng kim sắc thánh quang xen nhau, cả người hiện lên giống như nham tương như vậy phù văn. Trên trán góc hiện lên thần thánh chi lực, đôi chủy thủ xuất hiện ở trong tay, kèm theo mãnh liệt huy hoàng khí lưu ầm ầm tả rơi vào đất đai trên. Ngay tại ta nhân tộc tài khoản thi thể một bên, không sai, trở lại, cách đó không xa, chính đang khôi phục khí huyết băng tuyết nữ vương mãnh nhưng sững sờ. Trong ánh mắt lộ ra tà ác, đạo, thứ gì tới, ta cười hắc hắc, trực tiếp tinh hồn bạo phát. Gấp 5 lần thuộc tính bạo tăng, ngay sau đó hướng về phía hồi huyết bên trong băng tuyết nữ vương chính là một lần ám ảnh chết dược. Hoành một tiếng ám ảnh lưu quang đánh trúng, băng tuyết nữ vương huyết cái liền xuống 7000, khí huyết, xem ra, thích khách hình thái lực công kích cũng không cao bằng lâm tị cha, bất quá. Ta ưu thế ở chỗ chân thực tổn thương cùng khống chế, mà không phải hợp lại công kích. Hợp lại chân thực lực công kích lời nói, sợ rằng mãi mãi cũng không đụng nổi đứng đầu kiếm sĩ. Người ta lớn lên cùng nghề ưu thế bày ở nơi đó. Phổ công, bối thứ, phổ công, một bộ kỹ năng đánh xong trong nháy mắt, băng tuyết nữ vương cũng đã xoay người, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về phía ta chính là một đạo băng tuyết trùng kích. Tốc độ nhanh, không cách nào né tránh. Vậy thì không tránh rồi. Ngay tại boss phát động kỹ năng trong nháy mắt, ta xách đôi chủy thủ bay nhào tới. Sau lưng áo dài trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Bài thi kỹ năng cưỡng ép quay mũi băng tuyết trùng kích tổn thương. Cùng lúc đó, yên diệt kỹ năng từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp xẹt qua băng tuyết nữ vương trước ngực. Trong lúc nhất thời, tuyết sắc quần dài vạt áo cùng hai tòa lạnh giá đỉnh nhọn tiến vào yên diệt trạng thái. Liền giống như bể tan thành số liệu liên như thế, chậm rãi tan rã, đồng thời một cái to lớn tổn thương con số từ nàng trên đỉnh đầu dâng lên 723-90. Yên diệt bạo kích rồi, trong nháy mắt liền đánh rớt băng tuyết nữ vương một mảng lớn huyết điều. Mà đúng lúc này, nàng một tiếng bén nhọn giống giận. Pháp trượng hồi sinh chập chờn trên không trung, bắt đầu kêu gọi bạo phong tuyết rồi. Lại tới, lần này, nhìn ta một chút cấp độ SS liên chiêu có hay không có thể đánh gãy đi. Nhất y mang thủy, bốn cái chữ to màu vàng chung quanh người trong nháy mắt nở rộ. Mãnh liệt khí lưu màu vàng óng dưới sự xung kích, băng tuyết nữ vương thân thể chẳng qua là hơi chao đảo một cái. Nhưng kỹ năng dẫn dắt như cũ cũng may, cũng không cắt đứt, chẳng qua là thừa nhận rồi ta liên tiếp tổn thương thôi. Sau một khắc, từng đạo ác liệt bão tuyết từ trên trời hạ xuống, đánh vào người phá lệ đau. Nếu đều tới, vậy thì toàn lực đánh một trận đi. Ta đột nhiên chuyển động chiếc nhẫn, nhất thời huyết sắc kết giới mở ra, cả người bao phủ ở một đoàn huyết sắc hộ thuẫn bên trong. Giảm mạnh rồi thật sự bị thương tổn. Đồng thời cấp huyết chi nhận mở một cái, hướng về phía boss chính là một hồi loạn cát, liệp địch chi phong, yên diệt, long quyết các loại kỹ năng rối rít phá không mà ra. Gần 12 giây thời gian liền đem thật sự có thương hại kỹ năng toàn bộ đánh hụt. Mà boss huyết điều cũng rơi đến 30. Rồi, Lục Ly, ngươi còn không theo kịp. Bên tai, đột nhiên nghĩ tới Lâm Tịch thanh âm. Cũng cho ta đột nhiên lạnh cả sống lưng đứng lên, ta đây sao tùy tiện hoán đổi Tu La hình thái, có thể hay không ở bên kia tổ đội bên trong sẽ có cái gì biểu hiện à, cũng may. Lâm Tịch nếu nói như vậy, tựa hồ, các nàng hẳn là không phát hiện cái gì, hoặc là tổ đội trong đầu ta giống như vẫn là nhân tộc tài khoản bộ dáng. Không được, phải trở về chạy thi rồi, ngăn cản boss hồi huyết kế hoạch đã thực hiện. Hoán đổi tài khoản, nhân tộc thánh cưỡi, bạch, Tu La thích khách hình tượng trực tiếp ở băng tuyết nữ vương trong con mắt biến mất. Cái này làm cho ta có chút hoảng hốt, nguyên lai thật có thể đang chiến đấu tự do hoán đổi à, nếu như vậy lời nói. Ta sau này dùng tu la tài khoản đánh nhau thời điểm. Một khi gặp phải nguy hiểm, có phải hay không cũng có thể lợi dụng tài khoản hoán đổi tới quay mũi à, ha ha ha ha. Nghe thật sự là có chút tô bỉ à, nhưng không thể làm gì. Hai mắt tỏa sáng, nhân tộc thánh kỵ sĩ linh hồn hình thái xuất hiện, ta lập tức đuổi theo Lâm Tịch các loại người thân ảnh tiếp tục di động. Thật ra thì ta tổng cộng hoán đổi tiến vào tu la hình thái cũng liền kéo dài không tới 20 giây. Các nàng phỏng chừng chẳng qua là đã cho ta sửng sờ một hồi. Căn bản sẽ không nghĩ đến ta đã trở lại chiến trường hung hăng đánh băng kết nữ vương một bữa. Tiếp tục chạy băng băng. Gần sau một phút, cảm giác băng kết nữ vương hẳn lại bắt đầu hồi huyết rồi. Trở lại, hoán đổi hình thái, tu la, boss điểm, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm từ trên trời hạ xuống. Mãnh liệt khuynh tả tại trong đống tuyết, mà ta thì tại huy hoàng bên trong chậm rãi đứng lên. Trong tay đôi cái muỗng, thần sắc bướng bỉnh, quanh người ám hắc khí lưu bay lượn, đột nhiên một cái ám ảnh chiếc dược lần nữa phong tỏa boss sau lưng. Ngay sau đó phổ công, bối thứ, phổ công tới một bộ, lúc này tinh hồn bạo phát trạng thái còn có nhiều nhất mấy chục giây. Vừa vạn, vì vậy, một hồi loạn đánh sau khi, bạch y, yên diệt bùng nổ đều dùng, nguyên bổn đã khôi phục lại 36. Huyết điều băng kết nữ vương bị gắng gượng đánh tới chỉ còn lại 19. Rồi, ngay tại nàng phát động băng lãnh vĩnh dạ trong nháy mắt. Ta trực tiếp hoán đổi tài khoản. Lưu lưu, ngươi thả ngươi đại chiêu đi. Ngược lại ta là vô phúc tiêu thụ à, bạch. Nhân vật lần nữa hoán đổi trở về nhân tộc trạng thái. Ta sắp cười thành một đóa hoa. Tiếp tục cùng đến Lâm Tịch đám người sau lưng hướng chiến trường phương hướng chạy như bay. Sau đó, lại qua một phút, boss khẳng định lại đang khôi phục rồi. Trở lại, hoán đổi hình thái, tu la, đầy trời dưới quang huy. Ta lần nữa kèm theo một đạo sáng chói quang trụ tả rơi vào băng tuyết nữ vương phía trước. Lúc này ám ảnh chiết dược khiến cho nàng tiến vào trạng thái chiến đấu. Nhưng lần này càng cẩn thận kỹ càng rồi. Tinh hồn bạo phát thuộc tính thêm được đã biến mất. Bây giờ ta là chân chính 100. Thuộc tính, nhưng cẩn thận căn bản không dùng. Hoành một tiếng sau khi bị băng tuyết trùng kích lễ rửa tội một cái lần, nhất thời xuống 12.000. Khí huyết, so với Lâm Tịch bị đánh còn thảm hơn. Rốt cuộc là một cái thích khách. Khiêm tốn một chút, hoán đổi tài khoản, khôi phục nhân tộc hình thái đi. Ngăn cản boss hồi huyết đã có thể. Hơn nữa còn câu đưa tới lại một lần nữa băng lãnh vĩnh dạ thế công. Dựa theo trong trò chơi boss cơ chế, có boss đại chiêu là có số lần hạn chế, một khi thả ra nhiều lần sau khi, khả năng cũng sẽ không lại thả, nếu không dễ dàng đối với player vô hạn chu diệt, mà lúc này, băng lãnh vĩnh dạ liền có tỷ lệ nhất định sẽ không lại thả. Cứ như vậy, một đường vọt tới boss điểm, Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên, Cố Như Ý ba cái tiểu mỹ nữ đã sống lại. Đang ở boss cách đó không xa hồi huyết, mà ta chính là người cuối cùng sống lại. Bạch, thánh kỵ sĩ một lần nữa xuất hiện ở mọi người phía trước. Người cái tên này, thế nào trễ như vậy? Thẩm Minh Hiên tạo oán nói. Cũng may, boss thật giống như chưa có trở về máu. Hơn nữa huyết điều tựa hồ so với trước kia còn thiếu. Ừ, Lâm Tịch đầu óc cũng mơ hồ đáng yêu bộ dáng. Đạo. Ta nhớ được chúng ta diệt đoàn thời điểm boss huyết điều là 46. Thế nào một sẽ trở về? Cũng chỉ còn lại có 27, rồi hả? Thật là kỳ quái, ta dập đầu xuống pháp lực dược thủy, nhanh chóng cho chữa trị đến đầy máu. Sau đó cho Lâm Tịch bổ lần trước thánh quang thuật. Đạo, đừng để ý nhiều như vậy. Có lẽ là boss bị cái gì nguyền rủa cũng khó nói. Ngược lại nhanh lên một chút mở boss. Đừng để cho nàng tiếp tục hồi phục. Ừ, Lâm Tịch xoay người lên. Chiến thuật như cũ, đi theo ta tiến lên. Chiến đấu lần nữa bắt đầu. Như cũ cố gắng hết sức kịch liệt. Ta là như cũ đứng ở ta 35 cây số an toàn tuyến thượng. Liền nhìn như vậy Lâm Tịch ở phía trước phấn chiến. một lần lại một lần đem thánh quang thuật ném ở nàng trên đỉnh đầu. Mà Cố Như Ý, Thẩm Minh Hiên cũng hỏa lực đều mở. Cộng thêm Lâm Tịch công kích, Boss huyết điều xuống đến rất nhanh. Kết quả không lâu sau, một lần nữa bạo phong tuyết tới. Tới A, Thẩm Minh Hiên đột nhiên bắn cung. Ông một đạo chấn động mũi tên kích động không khí đánh vào băng tuyết nữ vương trên ót. Trực tiếp mê muội cắt đứt, lần này lại thành công. Trong lúc nhất thời, Thẩm Minh Hiên cũng sắp muốn mừng đến chảy nước mắt rồi. Kích động đến thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Rất tốt, Lâm Tịch cười khẽ, tiếp tục, chúng ta toàn lực phát ra. Lục Ly toàn lực sữa ta. Được rồi, kết quả, bốn người tiểu đội hỏa lực phát ra quả thật đủ mãnh. Cứ như vậy 2 phút không tới liền đem Boss cuối cùng khí huyết cho bắn sạch. Hơn nữa, lần này thật cũng chưa có tiếp tục thả ra băng lãnh vĩnh dạ. Ấn chứng ta phán đoán có thể là thật, băng lãnh vĩnh dạ yêu cầu nào đó đạn dược mới có thể khởi động bùng nổ. Mà băng tuyết nữ vương lần này đi ra chỉ mang theo 2 phát. Ta cũng đã làm Boss, lấy mình đo người, rất dễ dàng đã nghĩ thông suốt. Rào, băng tuyết nữ vương một tiếng hí dài, cứ như vậy quỳ sụp xuống đất. Tuôn ra đầy đất kim tệ cùng dược thủy. Cùng lúc đó, một đạo tiếng chuông trên không trung kích động mở đinh. Hệ thống thông báo, chúc mừng, player, Lâm Tịch, thành công đánh chết, băng tuyết nữ vương chi hồn. Chân bảo cấp Boss, thu hoạch chân bảo cấp Boss thứ sát. Lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 3, danh vọng giá trị, 12.000, kim tệ, 8.000, kỳ trong tiểu đội player lấy được thưởng. Cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 2, danh vọng giá trị, 6.000, kim tệ, 2.000, bá bá bá, từng đạo quang vũ màu vàng hạ xuống. Ta trên đỉnh đầu càng là liên tục có 2 tia sáng mưa đáp xuống. Vốn là bị Boss đánh chết, từ 56 cấp rơi đến 55 cấp, nhưng còn thừa lại kinh nghiệm khá nhiều. Cho nên đánh chết Boss lấy được kinh nghiệm giá trị đã đầy đủ lên tới 56 cấp. Lại tăng thêm thứ sát khen thưởng, cho nên một hơi thở liền lên tới 57 cấp rồi. Hoa nha, Lâm Tịch cùng Thẩm Minh Hiên mặt đầy hạnh phúc nụ cười. Cảm tạ hệ thống, may Boss bị nguyền rủa, nếu không chúng ta muốn cầm cái này thứ sát thật đúng là quá khó khăn. Ta ở một mảnh lệ rơi đầy mặt, không tránh khỏi oán thầm. Cảm tạ cộng lông tuyến hệ thống A, rõ ràng là ta đang yên lặng bỏ ra có được hay không? Cảm tạ ta à, nhưng là những lời này lại không dám nói ra. Làm một cái không có tiếng tăm gì người tốt thật là quá cực khổ. Cố Như Ý cười khẽ, Lâm Tịch, nhanh lên một chút nhìn một chút cái này chân bảo cấp Boss chiến lợi phẩm đi. Ừ, Lâm Tịch đi lên trước, đem kim tệ một tia ý thức nhặt vào bọc, vì vậy trên đất chỉ còn lại 4 cái huy hoàng lưu chuyển trang bị. Trong đó, một thanh băng sắc khí lưu lượn quanh chiến phủ, một đôi tinh xảo bảo vệ cổ tay, còn có một cái tròn vo đầu khôi. Ngoài ra, chính là một bộ nhũ bạch sắc nón lá rộng vành. Đầu tiên, nàng nắm chặt chiến phủ cán dài, hít một hơi thật sâu. Đạo, đánh cuộc chúng ta trọng lượng cơ thể. Đến đây đi, cực phẩm búa bạch, một màn ánh sáng hội tụ thành trang bị hình thái. Quả nhiên, trực tiếp để cho chúng ta 4 người cũng khiếp sợ ngay tại chỗ. Huyền băng phủ, chân bảo cấp, công kích, 280, 485 lực lượng, 135 thể lực, 125 bén nhảy, 105 đặc hiệu, hấp huyết, 5, đặc hiệu, cự lực, tạo thành công kích tổn thương, 30, đặc hiệu, huyền băng, lúc công kích có 15, tỷ lệ kích động huyền băng lực. Đối với chung quanh trong phạm vi nhỏ địch nhân tạo thành 200. Huyền băng công kích đặc hiệu. Phá giáp, không nhìn mục tiêu 15. Lực phòng ngự thêm, tăng lên người sử dụng 45. Lực công kích thêm, tăng lên người sử dụng 42. Lực phòng ngự yêu cầu cấp bậc 60. Cách chương.